cô ấy vừa nãy bị mấy người bắt đi rồi. Là tôi bảo vệ bất lực. Tôi đáng chết. Đối phương khóc giống nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sắc mặt Tần Trạm lập tức lạnh như băng. Anh hít sâu một hơi. Nói, tôi sẽ về ngay. Sau khi cúp máy, Tần Trạm nói với Thiệu Vân. Xin lỗi, tối nay e rằng không thể tiếp đãi anh được. Rảnh rỗi sẽ hẹn sau. Sau đó, Tần Trạm phất tay nói. Kiếm Hồ, lái xe đưa tôi về nhà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Kiếm Hồ thấy sắc mặt Tần Trạm lạnh lùng. Cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ đành liên tiếp đồng ý, xe chạy về phía tiểu khu Long An. Trên đường đi, sắc mặt Tần Trạm càng lạnh hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chạy nhanh chút, Tần Trạm thúc giục nói. Cậu Tần, đã xảy ra chuyện gì? Kiếm Hồ thăm dò hỏi. Tần Trạm liếc nhìn hắn ta. Nói, tôi Uyên bị người ta bắt cóc rồi. Anh lập tức bảo tất cả những người anh quen biết đi tìm giúp tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ai lại to gan như vậy? Dám bắt cóc cô Tô. Kiếm Hồ há to miệng. Vẻ mặt không dám tin. Sau đó, hắn ta vội vàng lấy điện thoại. Sử dụng hết tất cả mạng lưới quan hệ của mình. Tìm tung tích của cô Tô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, rất nhanh xe đã về đến tiểu khu Long An. Vừa đến trước cửa, đã nhìn thấy một người trung niên mặc đồ tây mang giày da sắc mặt hoảng hốt đứng ở đó. Ngoài ra, tài sản, bảo vệ của núi Long An cũng tập trung ở đây. Cậu Tần, tôi đáng chết. Vừa nhìn thấy Tần Trạm, anh ta liền quỳ xuống. Nước mắt tự trách không ngừng rơi xuống gương mặt anh ta. Tần Trạm hít sâu một hơi. Nói, tìm người trước, những chuyện khác để sau hãy nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, vâng, vệ sĩ kia đứng dậy khỏi mặt đất, kể lại sự việc một lượt. Chúng tôi đã điều tra, là một chiếc xe không có biển số. Đội trưởng bảo vệ cau mày. Đồng thời chúng tôi cũng đã lập tức báo cảnh sát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm lòng nóng như lửa đốt. Làm gì còn kiên nhẫn chờ họ tìm người. Mấy người các anh tiếp tục tìm. Tần Trạm hít sâu một hơi. Anh sử dụng pháp thuật. Vô số ký ức truyền lại đều xẹt qua trong đầu anh. Vâng, mọi người hét lớn một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mà Tần Trạm lại vội vàng trở về đỉnh núi. Anh đi đến nhà vệ sinh. Tìm một sợi tóc của Tô Uyên. Sau đó, anh cắn ngón tay. Một giọt máu chảy ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, linh khí ngút trời bao trùm ngọn lửa. Rất nhanh, một luồng khí đen xông ra khỏi ngọn lửa. Đây là cấm thuật, dựa vào máu tươi của người thi pháp xuất động âm dương trời đất. Để truy tìm vị trí mục tiêu, pháp thuật này tổn hại rất lớn cho người thi pháp. Không chỉ hao phí lượng lớn linh khí, nghiêm trọng hơn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bởi vì chuyện này tương đương tiết lộ thiên cơ. Nhưng trước mắt Tần Trạm không màng đến những chuyện này. Trong đầu anh chỉ suy nghĩ nhanh chóng tìm ra Tô Uyên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, phù, một luồng gió âm bay đến. Thổi tắt ngọn lửa này. Sau đó, tin tức như nước mưa. Thấm vào đầu Tần Trạm. Phụt, tổn hại cực lớn, khiến cổ họng Tần Trạm tanh ngọt. Phun ra máu tươi, cả người lập tức trở nên có chút yếu ớt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, núi Bảo Nguyên Thành Đông. Tần Trạm thấp giọng lẩm bẩm vị trí. Sau đó, anh nhanh chóng xuống núi. Lái chiếc Mercedes-Benz của Tô Uyên, suốt đoạn đường Tần Trạm chạy điên cuồng. Không biết vượt bao nhiêu đèn đỏ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mẹ nó, lái Mercedes ra vẻ gì chứ? Đám phú nhị đại ngày nào cũng đua xe. Trên đường, không biết có bao nhiêu người mắng chửi. Trên núi Bảo Nguyên, Tô Uyên bị trói lại. Gương mặt vết trắng của cô ấy dính bụi. Nhưng tinh thần lại không chút hoảng loạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cô Tô, cô không cần sợ, chỉ cần cô phối hợp. Tôi đảm bảo sẽ không bị thương trước mặt cô ấy. Một người đàn ông như cười như không lên tiếng. Tô Uyên cười lạnh nói. Anh biết bắt cóc tôi. Sẽ có hậu quả gì không?